Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, có như vậy nó mới lấy lại được mặt mũi của mình. Nghe đến điều đó, cô buồn cười nhíu mày. Bà muốn dùng cái cách gì để xin lỗi Mã Nana chứ? Âm điệu của cô bình thản, giống như hỏi ngày mai trời có mưa hay không. Bà ta thản nhiên nói, đầu tiên ở trước mặt mọi người còn phải hướng Nana nói 10 câu tôi sai lầm rồi, sau đó tự thưởng cho mình một cái tát. Cuối cùng Nana muốn con rời khỏi Thánh Lôi, hơn nữa cảm đoan từ nay sẽ không bao giờ bước vào đó nữa. Kỷ Văn Tĩnh một tay đặt ở trán của mình, miệng cười lạnh, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đương nhiên, nếu như con quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó nữa thì có lẽ không đòi 20 vạn mà mẹ mượn nó nữa. Văn Tĩnh, con sẽ... Ngô Nhã Dung tuyệt không biết rằng hành vi của mình xấu xa đến cỡ nào đâu. Gì này, có thể mạo muội hỏi một chút không? Đột nhiên ở cửa chuyển đến một giọng nói nam nhân trầm ấm cắt ngang lời của Ngô Nhã Dung. Bà ta xoay người, một chàng trai trẻ tuổi chắc khoảng hơn 20 tuổi, trên người mặc một áo màu trắng, hai chân thon dài, mặc cái quần xám tôn lên dáng người cao ráo, trên chân là đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc tùy hứng như vậy làm cho người ta nhìn qua giống như một sinh viên đại học, nhưng khác một cái là khí chất của anh ta trời sinh đã phát ra một sự uy nghiêm vô hình mà đe dọa người khác. Bà ta không tự chủ được lùi về phía sau từng bước. Cậu là ai? Từ Thánh Nam híp mắt một cái, khóe môi khều gợi khẽ nhếch lên, cười lạnh lùng chào phúng. Trước khi bà hỏi thăm lai lịch của tôi nghĩ là bà nên nhớ lại một chút. Vì gần đây bà đã có thấy đĩa bay hay là một số sự kiện kỳ quái gì không? Hả? Là như vậy, tôi vừa mới đứng ở ngoài cửa, không cẩn thận nghe được bà nói chuyện có chút kỳ quái, nên muốn xác định một chút, xem đầu óc của bà có bị thần kinh hay không. Này, bà ta rốt cục cũng nghe anh châm chọc mình. Cái tên xú tiểu tử ở đâu chạy ra như thế này? Từ Thánh Nam cả lơ cả phất lấy ngón tay chỉ ra ngoài. Từ bên ngoài. Văn Tĩnh, cái thằng xú tiểu tử này không biết lễ phép, rốt cục có quan hệ gì với mày? Đừng nói cho tao nó là bạn trai của mày. Cái thằng tiểu quỷ này nhìn qua còn không đến 20 tuổi nữa, hơn nữa nhìn nó chắc chắn là một thằng côn đồ không có người giáo dục. Mẹ nói cho mày nghe, chuyện quan trọng nhất của một đứa con gái là phải gả cho một người đàn ông có tiền có thế. Còn giống như thằng xú tiểu tử này, chỉ có màng khuôn mặt quyến rũ con gái thôi. Mày phải cách xa nó một chút biết không? Kỷ Văn Tĩnh cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau lên, không ngờ ánh mắt của lão mẹ chính xác đến vậy. Bất đắc dĩ, cô nhìn Từ Thái Nam đang đứng ở cạnh cửa, anh cũng cười, bước chân tào nhã chậm rãi đi về phía cô. Thân hình cao gần 1m85, cùng khí chất tà mị toàn thân phát ra, Ngô Nhã Dung bị khí đó áp đảo, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đối phương rất khủng bố. Gì này, bà phải cần một ít cảnh cáo mới ý thức được hôm nay mình phạm phải sai lầm cỡ nào. Nói xong, anh lấy từ trong túi quần ra một cái Sony Ericsson Black Diamond thật xa xỉ, gọi đến một dãy số. Là luật sư Mã Chính Đức sao? Tôi là thủ trưởng trực tiếp của con gái ông, Mã Nana. Đúng vậy, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi, Từ Thánh Nam. Âm thanh của anh càng không cao không thấp, nhưng vừa đủ để Ngô Nhã Dung nghe được rõ ràng. Bà ta trừng lớn hai mắt, cái miệng cũng rất không khí mà há lớn. Bà ta theo bản năng nhìn về phía con gái. Kỷ Văn Tĩnh cũng rất đồng tình, nhìn bà ta nhún nhún vai. Giờ phút này, Từ Thánh Nam cười đến lưu manh. Hôm nay tôi có điện thoại cho ông, chính là muốn ông đem vợ ông cùng con gái quản lý cho tốt đi. Không cần phải thần kinh không có việc gì chạy tới đây gây sóng gió cho người khác. Nếu không... Khóe môi xinh đẹp lại giơ lên. Tôi cũng không ngại hủy đi văn phòng của ông đâu. Biết đâu sau này nơi đó lại biến thành một cái bãi rác công cộng. Sao nhỉ? Nghe rõ. Cảnh cáo xong, anh lạnh lùng cướp điện thoại trong tay. Bà gì này? Nếu bà không phải bị bại não thì ý tứ trong điện thoại lúc nãy bà hẳn đã hiểu được chứ. Cậu Ngô Nhã Dung bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Cậu chính là ông chủ của Nana nhà chúng tôi, Từ Thánh Nam. Thật không có khả năng, ông trời, điều đó không có khả năng. Mình vừa rồi đắc tội với cậu ta. Tôi nhớ 5 phút đồng hồ trước, trong mắt đại thẩm tôi vẫn còn là một cái thằng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net